hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, Ngủ Mỹ Nhân 6, chương 973, Ngủ Mỹ Nhân 6 không ai để ý tới Đàm Tiếu. Mũ Nam dặn dò đồng bạn, trong phòng không có dây đàn, nhưng là những người này cùng bên ngoài binh lính giống nhau ngủ rồi. Thuyết minh khiến người ngủ nguyên nhân, có lẽ không ngừng dây đàn, mọi người đều đánh lên tinh thần, phân công nhau tìm kiếm, càng nhanh càng tốt, nơi này không nên ở lâu, Mũ Nam nói xong, bọn họ tự phát tạo thành 2-3 người một đội tiểu đội ngũ. Mọi nơi lục soát thì Mơ Siêu Đàm Tiếu một người đứng ở ngủ chết đại thần bên cạnh. Đã phát một lát ngốc, gãi đầu phát, cũng đi theo tìm lên. Nhiệm vụ yêu cầu là tìm được quốc vương kiếm, không phải tìm được ngủ người. Vẫn luôn vì việc này đại kinh tiểu quái thật sự không cần thiết. Đàm Tiếu ở yến đại sảnh tìm kiếm, không thu hoạch được gì. Mũ Nam bên kia đồng dạng không hề tiến triển, trên bàn đồ ăn đều hắc thấu. Những người này rốt cuộc ngủ bao lâu? Một người tuổi trẻ nam nhân bưng lên trên bàn bầu rượu. Nhẹ nhàng lay động, sách, bên trong còn có rượu, một cái khác cao vóc dáng chê cười nói. Ngươi nếm một ngụm thử xem. Nói không chừng là năm xưa rượu ngon à, ai? Các ngươi nhìn nữ nhân này, lớn lên thế nào? Lại có người vui đùa ầm ĩ từ trên bàn kéo xuống dưới một cái cẩm y hoa phục nữ nhân. Nhìn qua giống cái quý phụ nhân, ngủ đến như vậy chết, liền tính làm điểm cái gì nàng cũng không biết đi. Đại gia cười ha ha, khẩu vị đủ trọng a ngươi. Nhìn xem này cho bụi, bọn họ ít nhất ngủ mười mấy năm không tắm rửa nữ nhân, cũng chỉ có ngươi hạ được miệng. Đi ngươi sao, ha ha ha ha ha ha ha, yên tĩnh yến thính trở nên náo nhiệt lên. Các nam nhân nói chay mặn không kỵ chê cười, cũng có người khinh thường như thế, tỉ như Mũ Nam, cùng với hắn bên người đồng bạn, những người này là điên rồi sao? Tới rồi loại này tùy thời khả năng rơi đầu địa phương. Còn có rảnh tưởng loại chuyện này, một người đeo kính kính nam nhân nói. Tính, không cần phải xen vào bọn họ, Mũ Nam lạnh nhạt nói. Dù sao chỉ cần tìm được quốc vương kiếm là đủ rồi. Nào đó người nếu chết, vừa lúc tương lai thiếu cá nhân cùng chúng ta phân khen thưởng. Không phải sao, mắt kính nam cười cười. Nói cũng là, Mũ Nam chiều mặt khác các đồng bạn phất phất tay. Uy, chúng ta đi trên lầu nhìn xem. Các ngươi tiếp tục ở phụ cận Timur Siêu, Đàm Tiếu lập tức cao cao giơ lên tay. Ta cũng đi, mang mắt kính nam nhân châm chọc nói. Theo một đường còn ngại không đủ phiền sao. Mũ Nam nhìn mắt Đàm Tiếu, làm hắn đi, nếu có việc, kéo hắn lót cái bối đảo cũng không tồi, Đàm Tiếu phảng phất không nghe thấy. Người đã hưng phấn hướng thang lầu phương hướng vọt, lâu đài rất lớn, phòng cũng rất nhiều, Đàm Tiếu một gian lại một gian xông vào, không tìm được bất luận cái gì kiếm, hoặc là trống không, hoặc là bên trong ngủ người, tìm xong lầu 2, lại tìm lầu 3, tìm lầu 3. Tiếp theo là lầu 4, một tầng lâu lại một tầng lâu tìm tới đi, phàm là gặp được người, toàn bộ nặng nề ngủ, bụi gai phong bế cửa sổ, ánh mặt trời giống bị si lạc tuyến một bó thúc chiếu tiến vào. Thật nhỏ cho bụi ở quang vũ động, cũng không biết là mệt mỏi, vẫn là mệt nhọc, Mũ Nam mấy người dần dần cảm thấy mệt mỏi, đi tuốt đàng trước mặt Đàm Tiếu lại lần nữa đẩy ra một phiến môn. Tùy tiện vọt vào đi, bên trong truyền đến hắn ai ra, Hoa Úc kinh hô, mắt kính nam đã hâm mộ lại chán ghét nói, kia tiểu tử tinh lực thật đủ tràn đầy, Mũ Nam dùng sức véo véo lòng bàn tay. Làm chính mình tận khả năng bảo trì thanh tình, ngoa kép, có lẽ hắn không phải tinh lực tràn đầy, mắt kính nam nghi hoặc nhìn hắn, Mũ Nam nhìn mắt lòng bàn tay véo ra dấu vết, thấp giọng nói. Có lẽ, là bởi vì hắn tiến mê cung số lần tương đối nhiều. Cho nên kháng tính càng cường, mắt kính nam ngạc nhiên. Chỉ bằng hắn, phanh, Đàm Tiếu đem mặt khác nửa phiến môn hoàn toàn đẩy ra. Kích động chiều bọn họ thét to. Các ngươi mau tới đây a, mau mau mau, phương diện này nhưng đến không được. Mũ Nam lập tức đi phía trước. Đi thôi, đi trước nhìn một cái. Tấu chương xong, hết chương.